Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3102. Chương 3102. Tạm lui. Tôn huynh ngươi đi mau đi. Trận pháp liền từ ta đến chủ trì đi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Từng đạo pháp quyết nháy mắt dung nhập trận pháp bên trong. Toàn bộ tường thành sáng lên một đạo hùng hậu quang mang. Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu, sau đó lập tức liền rời đi. Hắn cần đến trên tường thành đi chỉ huy chiến đấu. Kỳ thật hắn càng muốn hơn trực tiếp tham chiến. Nhưng bây giờ thực lực của hắn còn xa không có khôi phục. Trực tiếp tham chiến chẳng những rất nguy hiểm, mà lại cũng là lãng phí nhân tài. Tường thành bên ngoài chiến đấu bộc phát, mỗi một lần đều là như thế mãnh liệt. Vô số năng lượng tại tàn phá bừa bãi, kiếm khí đao mang thỉnh thoảng liền đánh vào trên tường thành. Thường xuyên có thần cấp cường giả trong chiến đấu chết đi. Không thích hợp, Lâm Quan Trấn trận pháp so với lần trước giống như mạnh không ít. Thiên Lang Trấn trận doanh hậu, phương, cũng tương tự có người đang chỉ huy điều động, lúc này chính xem xét cẩn thận lấy chiến trường. Rất nhanh liền phát hiện điểm này. Đây là cái một thân áo bào màu xanh lam nam tử trung niên. Bộ dáng hơi có chút thô kệch, trên mặt tất cả đều là râu quai nón, vẻ mặt đầy hung tợn. Hắn chính là Thiên Lang Trấn trưởng Trấn Ngô Cuồng, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, nhìn so sánh nho nhã. Không sai, cái này rất không bình thường. Lâm Quan Trấn trận pháp trình độ cao nhất cũng chính là Vân Nham kia lão bất tử. Trần thép so hắn yếu lược hơi kém một chút. Theo lý thuyết, hắn tuyệt đối không đạt được cấp độ này. Bên cạnh nam tử nho nhã kia Trịnh Lăng Phong cũng là nhíu mày. Nhị đệ, chẳng lẽ Lâm Quan Trấn đến cái gì cao nhân? Ngô Cuồng nói, hắn cùng Trịnh Lăng Phong chính là kết bái huynh đệ. Lần này đề nghị lần nữa tiến công. Kỳ thật cũng là Trịnh Lăng Phong. Không nên đi. Chúng ta khối khu vực này có thể ra cái gì chân chính cao nhân? Thần giới cường giả chân chính, có ai sẽ đến chúng ta cái này địa phương? Cứt chim cũng không có. Trịnh Lăng Phong không quá tin tưởng, sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đại ca, nếu không lần này tiến công trước lướt qua mà dừng đi, chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem bọn hắn trận pháp có phải là còn có cái gì cải biến. Ngô Cuồng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt chán phóng hàn mang. Lâm Quan Trấn, ta nhất định muốn có thể bắt được. Rõ ràng không có thực lực, còn trông coi như thế một tòa tài nguyên cũng không so ta Thiên Lang Trấn chênh lệch địa bàn. Cái này không nên là bọn hắn muốn thực tế không được, chúng ta liền dùng sau cùng át chủ bài. Ngô Cuồng cho thấy nhất định phải được thái độ. Trận chiến đấu này chỉ tiến hành một cái giờ, bọn hắn hoàn toàn có thể xác định trận pháp xác thực tăng cường, sau đó liền tạm thời thu binh. Làm sao nhanh như vậy liền rút đi rồi? Đứng tại trên tường thành, Tôn Kính Hoành mang theo một điểm nghi hoặc nhìn xem Thiên Lang Trấn đại quân giống như thủy triều thối lui. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại cũng đã đi qua hơn mấy tháng, chưa từng có bất kỳ lần nào thời gian ngắn như vậy liền thối lui. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra chúng ta trận pháp đề thăng không ít, biết công không được, sau đó triệt để lui binh rồi? Đồng Trọng Lương từ tường thành bên ngoài bay trở về, cũng mang theo nghi hoặc. Không có khả năng, Ngô Cuồng người này dã tâm cực lớn. Chúng ta tường thành trận pháp trước mắt tăng cường không nhiều, như thế điểm độ khó tuyệt đối không có khả năng để hắn lui e sợ. Tôn Sùng Lâm nói như thế, bất kể nói thế nào, bọn hắn tạm thời lui, cho chúng ta nhiều thời gian hơn đến bố trí. Đây là chuyện tốt, Tôn Kính Hoành nói, hắn tạm thời nghĩ không ra đối phương sẽ có cái gì động tác. Tóm lại trước tiên đem phía bên mình sự tình làm tốt đi. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết như cũ tại không ngừng cải biến trận pháp. Đây đối với hắn đến nói kỳ thật cũng không mệt mỏi.